Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Khi em già rồi, Dương lão sư lại muốn ca hát. Yến Trấn Phúc còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn trông thấy Dương Hàm ôm lấy guitar, liền kích động xê dịch cái mông, cực kỳ giống bị chủ nhiệm lớp phát hiện tranh thủ thời gian điều chỉnh tư thế ngồi nghịch ngợm học sinh. Dương Hàm đương nhiên sẽ không để cho chờ mong người thất vọng. Hắn cười khe khẽ bắn lên guitar, nhu hòa guitar giai điệu vang lên bên tai mọi người, rất dễ nghe, cũng rất ôn nhu tiếng nhạc. Phảng phất có một thiên duyên dáng thơ văn muốn tại nhà cây nấm bên trong chậm rãi triển khai. Kỳ thật, Dương Hàm muốn hát cái gì ca? Tô Tuyết Tuyền nghe được khúc nhạc dạo thời điểm, liền đã trong lòng sáng tỏ, nhưng nàng vẫn là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Dương Hàm. Cặp mắt đẹp phảng phất có ba quang đang nhấp nháy. Đây không phải là lệ quang, nhưng so lệ quang còn muốn động lòng người. Khi em đã già, mái đầu bạc trắng, thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ sâu, Dương Hàm khe khẽ hát lên. Mặc dù cùng thế giới này truyền tụng nhiều nhất phiên dịch phiên bản có chút khác biệt, nhưng Khang Nghiêu vẫn cảm thấy quá quen thuộc. Mới nghe thứ một đoạn ngắn, hắn liền không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Khi em đã già, bước đi chẳng nổi, lim dim bên cạnh bếp lửa, nhớ lại thời thanh xuân. Đoạn thứ hai có chỗ cải biên, nhưng bếp lửa cái này nửa câu sau vẫn là cùng cái kia bài thơ ý tứ không sai biệt lắm. Còn tốt, Khang Nghiêu có rất tốt tu dưỡng, hắn không có lên tiếng đánh gãy Dương Hàm ca hát. Có bao người đã từng yêu em thời thanh xuân tươi đẹp, ái mộ vẻ đẹp của em, là thật tâm hay giả dối? Bài hát này Dương Hàm mặc dù không có dùng tới hắn am hiểu nhất giọng thấp, nhưng bên trong âm vực biểu diễn Dương Hàm đồng dạng có thể khống chế rất khá. Mà lại hắn tại tình cảm biểu đạt phía trên xử lý 10 phần tinh tế, nhu hòa giọng nói để hắn tiếng ca tràn đầy ôn nhu. Cắn chữ cùng tiết tấu trên thay đổi, càng làm cho mọi người nghe được hắn đối tình yêu. Tuế Nguyệt lý giải cũng không phải là e ngại cùng thương cảm, ngược lại nhiều hơn một phần hướng tới cùng lãng mạn. Giống như khi hắn cùng Tô Tuyết Tuyền già, đồng dạng có thể đem sinh hoạt trôi qua uyển chuyển mỹ hảo, có tư có vị. Đương nhiên, Yến Trấn Phúc giờ phút này có chút khó chịu, bởi vì hắn là ngồi đoan đoan chính chính, sau đó bị lấp đầy miệng thức ăn cho chó, quá làm cho người ghen tị. Dương lão sư ôm guitar cùng Tiểu Tô lão sư hát tình ca, trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng yêu thương. Đây không phải thức ăn cho chó. Cái gì mới là thức ăn cho chó đâu? Dương Nhược Y hơi tốt một chút, nàng đã thành thói quen bị ba ba mụ mụ cho chó ăn lương. Lúc này nàng chỉ là hơi cảm thấy có chút khó chịu mà nhìn xem ba cha mẹ mẹ tú ân ái, sau đó cũng thật sự rõ ràng bị bài hát này cho cảm động đến. Nàng rất thích ba ba hát cái kia một đoạn, nhưng chỉ có một người vẫn yêu em bằng cả linh hồn mình, yêu từng nếp nhăn trên gương mặt đã già nua của em. Bạch đầu giai lão đây mới là còn cảm thấy tình yêu rất đơn thuần, rất lãng mạn, nữ hài nhi trong suy nghĩ tốt đẹp nhất tình yêu a. Bất quá, để tất cả mọi người hơi kinh ngạc chính là, Dương Hàm hát xong lần thứ nhất về sau, liền tay giơ lên, hướng Tô Tuyết Tuyền khe khẽ nâng lên một chút, ánh mắt tỏ ý, đến ngươi, để Tô Tuyết Tuyền đến hát. Bài hát này Tô Tuyết Tuyền cũng sẽ hát. Tất cả mọi người coi là bài hát này là Dương Hàm chuẩn bị cho Tô Tuyết Tuyền kinh hỉ đâu. Đương nhiên, chờ Khang Nghiêu bọn hắn lấy lại tinh thần, bọn hắn liền sẽ phát hiện, kỳ thật Tô Tuyết Tuyền vừa rồi cũng không có biểu hiện ra giống như bọn họ kinh ngạc. Nàng chỉ là rất thích, rất ngọt ngào đi lắng nghe mà thôi. Cái này đã nói lên người ta đã sớm đã nghe qua. Không có microphone, nhưng Dương Hàm đem microphone đưa cho Tô Tuyết Tuyền. Tô Tuyết Tuyền chỉ là hơi có chút bối rối, không có làm chuẩn bị, nhưng âm nhạc tới đó thời điểm, tại Dương Hàm ánh mắt khích lệ bên trong, nàng vẫn là nhu nhu hát lên. Khi em đã già, mi mắt sụp xuống, ngọn đèn lay lắt ảm đạm. Tô Tuyết Tuyền dù sao không phải chuyên nghiệp, nàng học chính là chớ văn úy giọng hát. Cùng Dương Hàm mình căn cứ tình huống của mình đi điều chỉnh kiểu hát vẫn có chút không giống. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều chưa từng nghe qua chớ phiên bản. Lúc này nghe Tô Tuyết Tuyền dùng mấy phần mệt mỏi lười uyển chuyển thanh tuyến đi hát nửa đoạn sau, liền không khỏi bị nàng cùng kinh hãi. Cảm giác so Dương Hàm hát đến còn tốt nghe a. Dạng này xử lý, liền có loại bưng một ly rượu đỏ tại trong căn phòng mờ tối nghe đen nhựa cây micro truyền tới. Tiếng ca đồng dạng, phục cổ, nhưng cũng quá lãng mạn. Khang Nhiêu nhịn không được vỗ tay lên. Hắn thấy, Tô Tuyết Tuyền không làm ca sĩ thật là làm cho người rất tiếc hận sảng khoái, nhưng lời này hắn sẽ không nói ra. Bởi vì phía trước Tô Tuyết Tuyền đã nói, so với ca hát, nàng càng để ý là cùng Dương Hàm tình yêu. Có thể là bởi vì có phần này lý giải, mới có dạng này lệnh người say mê tiếng ca đi. Cơn gió nào thổi qua đây, đem tin này tới cho em. Đây chính là bài hát trong lòng tôi. Nghe cái này phiên bản tiếng ca, Khang Nhiêu đều đem ánh mắt nhìn về phía trần nhà, giống như tại lắng nghe đến từ thiên ngoại tiếng trời đồng dạng. Hắn mỉm cười, khe khẽ lay động lên suy nghĩ, có bao người đã từng yêu em thời thanh xuân tươi đẹp, ái mộ vẻ đẹp của em, là thật tâm hay giả dối, nhưng chỉ có một người vẫn yêu em bằng cả linh hồn mình. Yêu từng nếp nhăn trên gương mặt đã già nua của em. Tô Tuyết Tuyền hát tới đây thời điểm, chính mình cũng có chút kìm lòng không đặng tại khóe mắt nổi lên nước mắt. Nàng dựa đi tới, khe khẽ dựa vật tại Dương Hàm còn tại đạn cát cánh tay của hắn lên. Thâm tình nhìn xem Dương Hàm, tựa hồ đang tìm kiếm cái này mình âu yếm nam nhân thương lão vết tích. Đều mình vụng trộm ở cái thế giới này qua 17 năm. Không chờ ta, cũng không thể lại mình vụng trộm lão đi. Muốn lão, chúng ta cùng một chỗ chậm rãi già đi. Tô Tuyết Tuyền cũng không nói đến tiếng lòng của mình, nhưng tất cả mọi người có thể theo nàng hát tiếng ca. Theo nàng đối Dương Hàm tràn ngập ái mộ ánh mắt bên trong nhìn ra hết thảy. Khi tôi đã già, tôi thật hy vọng bài hát này là hát cho em. Cuối cùng một đoạn, Dương Hàm vẫn là không có mở miệng. Hắn chỉ là cùng Tô Tuyết Tuyền thâm tình nhìn nhau, nghe nàng chậm rãi hát xong. À, đến tột cùng là ai hát cho ai à? Ba ba, ta cảm thấy ngươi rất gà tặc ai. Đằng sau cố ý gọi mẹ hát, là nhớ mụ mụ hát cho ngươi thổ lộ đi. Dương Nhược Y vốn đang rất cảm động, nhưng đằng sau vẫn cảm thấy bị thức ăn cho chó nhét có chút muốn đánh nấc. Nhịn không được kêu lên, muốn đùa giỡn một chút, đánh vỡ cái này mập mờ bầu không khí, dù sao làm mập mờ chính là mình phụ mẫu a. Loại cảm giác này quá quái lạ. Ha ha, Yến Trấn Phúc đi theo cười ha ha, bị y cái này nói chêm chọc cười. Lúc đầu tất cả mọi người không nỡ đánh phá yên tĩnh lập tức bị đánh vỡ. Cái kia mỹ diệu bầu không khí cũng không còn sót lại chút gì. Khang Nhiêu cũng rốt cục có thể hỏi ra hắn nhẫn nhịn rất lâu vấn đề. Dương lão sư, bài hát này ca từ, lá chi, khi em già rồi. Giang Ni Lao Le, bài hát này ca từ liền là theo nó nơi đó đạt được dẫn dắt. Làm một điểm sửa chữa, vì gửi lời chào, bài hát này danh tự cũng gọi, khi em già rồi. Dương Hàm biết hắn có ý tứ gì, cũng biết Khang Nhiêu lo lắng để cho mình xuống đài không được, mới không có nói ra. Nhưng hắn cũng biết, khi em già rồi, thế giới này cũng có. Liền cười chủ động giải thích nói, nguyên lai là dạng này, ta nghe phía trước liền cảm thấy rất quen thuộc. Khang Nhiêu cảm khái nói, nhưng ta cảm thấy trải qua ngươi cái này vừa cải biên. Cái từ này lập tức sống lại, rất cảm động, để ta đều cảm thấy già đi cũng không đáng sợ. Đúng vậy a, kỳ thật Lá Chi viết bài thơ này, bối cảnh cố sự cũng không phải là rất tốt đẹp. Hắn chỗ yêu người kia, đến 52 tuổi đều không có kết hôn, một mực chờ đợi đợi người kia. Đến cuối cùng vẫn là không có tiếp nhận hắn, nhưng ta hy vọng bài hát này không phải như vậy. Ta hy vọng bài hát này cấp mọi người truyền đạt chính là một loại mỹ hảo. Tình yêu có thể làm bạn đến ra một loại mỹ hảo. Cũng là hy vọng mọi người không cần lo lắng già đi. Chỉ cần tình yêu vẫn luôn tại, chúng ta tương hỗ thủ hộ lấy đối phương, cùng một chỗ già đi, cũng là rất lãng mạn chuyện. Dương Hàm cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.